Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng Diễn trưởng Thiền viện Trúc Lâm. Kính bạch Thượng tọa trụ trì Thiền viện Thường Chiếu. Kính bạch quý Thượng tọa Hàng Giáo phẩm. Kính thưa Thượng tọa Đại đức và Thiền sinh Thiền viện. Hôm nay toàn thể Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch Hòa thượng, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2000, nhằm ngày 29 tháng 11 năm Canh Thìn, Phật lịch 2544. Trong giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh, Pháp hội Thiền viện Thường Chiếu, trên có ngôi Tam Bảo, hiện tiền có Hòa thượng chứng minh đầy đủ tứ chúng về Pháp hội. Sau thời giảng cuối năm của Hòa thượng đã viên mãn, chúng con chí thành bạch lên lời tác bạch tạ pháp cuối năm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu xa của toàn thể Phật tử chúng con. Theo tự nhiên, dòng thời gian cứ mãi trôi đi, thấm thoát một năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian không thật đó, Hòa thượng đã không quản nhọc nhằn với tuổi già sức yếu, đường xa và còn phải chăm lo Phật sự giáo hóa tăng ni và Phật tử, mà Hòa thượng đã vì thương xót chúng con về đây từng bước dẫn dắt, từ mẫn khai thị chỉ dạy để chúng con nhận ra, trở về sống với nguồn tâm chân thật sẵn có của chính mình qua hành trạng của các bậc thiền sư Việt Nam. Thật là kỳ diệu thay, một cành mai sân trước của ngài mãn giác mà có mấy ai biết ngắm nhìn. Thật là diễm phúc hơn bao giờ toàn thể Phật tử chúng con gặp được Hòa thượng là bậc minh sư, người duy nhất hiện đời đã chỉ cho chúng con cái mà bao đời đã lãng quên vì mê muội. Thật là đại phúc đại ân cho chúng con. Ôi, ơn đức sâu dày của Hòa thượng muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch Hòa thượng, lòng biết ơn của chúng con không thể đem ngôn từ diễn đạt được. Chúng con chỉ biết đem thân này quỳ dưới chân Hòa thượng, nhất tâm chí thành đảnh lễ, nguyện cho Phật pháp trường tồn. Và chúng con xin hứa luôn nỗ lực tinh tấn tu tập và xứng đáng là người Phật tử Thiền viện Thường Chiếu hộ đạo tu hành cho đến ngày thành Phật mới thôi, để đáp đền công ơn trời biển của Hòa thượng trong muôn một. Sau cùng, toàn thể Phật tử chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Phật lực mười phương luôn gia hộ cho Hòa thượng pháp thể được hương an, sống lâu tuổi thọ, dìu dắt chúng con trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tốt, hơi biết Phật tử đứng như vậy. Trên Hòa thượng đã thương xót dạy bảo và chứng minh cho chúng con, toàn thể Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường.